Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 291, Violet Gym. Làm sao sao? Nào cùng Amamiya bước chân bởi vì Faulkner âm thanh mà có một ít dừng lại. Vào lúc này, Nào cũng là cực kỳ bình tĩnh xoay người, cười nhạt nhìn trước gọi lại mình và Amamiya Faulkner, hỏi. Các ngươi đi Violet Gym là muốn khiêu chiến Violet Gym sao? Faulkner nở nụ cười, nói rằng, tự nhiên. Nào gật gật đầu, nói, kỳ thực, nào đúng là cảm thấy Faulkner vấn đề này hỏi có chút ngớ ngẩn. Chúng ta người huấn luyện đi một cái thành thị đạo quán không phải đi khiêu chiến đạo quán. Như vậy chúng ta lại là đi làm gì? Muốn đi Violet Gym, rồi cùng chúng ta đến đây đi. Faulkner nở nụ cười, cũng là trực tiếp đi qua Nào cùng Amamiya trước người, mà làm phụ thân của Faulkner. Quốc cơ cũng là chỉ có thể là hướng về Nào cùng Amamiya lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng cũng là không có đi nói Faulkner cái gì. Dù sao hắn cảm thấy hiện tại nếu đạo quán người huấn luyện đã là giao cho Faulkner. Như vậy liên quan với bình thường đạo quán một ít việc nhỏ, chính mình cũng là không cần hỏi đến quá nhiều. Chỉ cần nhìn Faulkner là như thế nào giải quyết là tốt rồi. Ồ, Nào nhìn vẻ mặt có chút kiêu ngạo Faulkner cùng với trước hướng về chính mình lộ ra áy náy nụ cười Walker, khóe miệng một nhếch, trong lòng cũng là đại khái đoán được Faulkner cùng thân phận của Walker. Nhìn dáng dấp sự tình đúng là trở nên cực kỳ đơn giản a. Hoặc là nói vận khí của chúng ta thật là khá. Amamiya nhìn Nào lúc này nụ cười trên mặt, cũng là biết Nào ý nghĩ lúc này. Lập tức cũng là quay về Nào nhạt cười nói. Tiểu Nào, người không biết sao, Faulkner hiện tại là thành phố Violet đạo quán người huấn luyện. Mà Walker nhưng là lần trước đạo quán người huấn luyện. Mà vào lúc này, bên người phương trượng lời nói cũng là triệt để ổn định Nào cùng Amamiya suy đoán. Cảm tạ ngươi a, phương trượng. Cái kia 313 sao chúng ta liền xin cáo từ trước. Nào hướng về phương trượng chắp tay khom lưng cảm tạ nói rằng sau khi. Chính là cùng Amamiya đồng thời hướng về đi về Benzer Brown chi tháp lầu 2 đường nối đi đến. Ở trên người thiếu niên này ta còn thực sự mà là cảm nhận được một đời cường giả khí tức. Trên người nữ tử kia khí thế tuy rằng giấu giếm rất sâu, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không là nhân vật đơn giản. Thế giới này, đúng là hậu sinh khả úy a. Nhìn Nào từ từ đi xa bóng lưng, phương trượng ngoài miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng là lập lòe vui mừng ánh sáng. Đi ra Benzer Brown chi tháp, trước cùng bọn họ đồng thời tới nơi này Lady bọn họ đã là nên rời đi trước. Tại đây bên ngoài chờ đợi Nào cùng Amamiya nhưng là phong hòa Faulkner hai cha con. Mà ở nhìn thấy Nào cùng Amamiya xuất hiện, Faulkner xoay người, cũng là cười nói với Nào. Ta chính là Violet Gym đạo quán người huấn luyện. Faulkner, đánh bại ta, cái này chính là ngươi. Faulkner dứt tiếng, cũng là cho Nào biểu diễn trong tay hắn một viên thật giống như là một đôi sắc bén cánh tinh xảo. Huy chương, cái này chính là đánh bại Violet Gym chứng minh. Zephyr huy chương. Ở Faulkner bên người, Walker cũng là cho Nào giải thích. Xin lỗi, Faulkner, bởi vì một số nguyên nhân, ta có thể không cùng phụ thân của ngài chiến đấu. Nhìn lúc này vẻ mặt có chút kích động Faulkner, Nào cũng là đi mấy bước, đi đến Faulkner trước người. Có chút xin lỗi nói rằng, tuy rằng Nào trong lòng cũng là có chút do dự, thế nhưng đây chính là hắn khiêu chiến Johto liên minh mỗi cái đạo quán hạn chế. Ngược lại chiến thắng đương nhiệm đạo quán người huấn luyện không tính. Nhất định phải đời trước đạo quán người huấn luyện mới có thể. Đương nhiên, không có đời trước đạo quán người huấn luyện nhưng là không có hạn chế. Người nói cái gì? Người là xem thường ta. Faulkner tuổi dù sao còn rất trẻ. Khi nghe thấy Nào lời nói sau khi cũng là lầm tưởng Nào là xem thường chính mình. Cảm giác mình quá yếu chính là không muốn cùng chính mình chiến đấu. Lập tức vẻ mặt cũng là có chút phẫn nộ nhìn Nào nói rằng. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng đem Zubat sử dụng như thế lợi hại người huấn luyện nhất định là một người tốt. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như vậy, không coi ai ra gì người huấn luyện. Faulkner, nào không phải nói sao? Hắn cũng là có nguyên nhân. Ngươi cũng không thể như thế võ đoán a. Ngươi cần cho hắn cơ hội giải thích a. Có điều, cùng Faulkner so với, quốc cơ làm thế hệ trước tự nhiên là cực kỳ thành thục. Khi nghe thấy Faulkner cái kia mang theo giận hờn âm thanh sau khi, hắn cũng là vỗ vỗ Faulkner đầu, cười nói, cảm tạ, nào hướng về phía quốc cơ cảm tạ nói rằng, sau đó cũng là nhìn về phía Faulkner, nói rằng, nếu không dáng dấp như vậy đi, Faulkner, ta có thể cùng ngươi chiến đấu. Có điều ở chiến thắng ngươi sau khi ta hy vọng có thể cùng cha của ngươi làm một hồi chính quy đạo. Quán khiêu chiến thi đấu. Dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Faulkner suy nghĩ một chút. Cũng là cảm thấy trước chính mình hay là thật là có chút cấp trên. Ngược lại nghe Nao hiện tại nói tới. Chính mình cũng đồng dạng là có thể cùng hắn đối chiến. Còn những chuyện khác liền cũng không phải trọng yếu như thế. Đã như vậy, ta liền đáp ứng rồi. Faulkner gật đầu, chợt cũng là nhìn về phía bên người Walker. Hỏi, phụ thân, có thể không? Người nhưng là đạo quán người huấn luyện a. Người đều nói có thể. Ta có thể nói cái gì đó? Walker hờ hững nở nụ cười. Cũng là biểu hiện cực kỳ tùy ý cùng bình tĩnh. Như vậy, các ngươi thì đi theo ta Violet Gym được rồi. Faulkner nhìn thấy cha của chính mình đồng ý. Lập tức cũng là quay về Nao hai người nói rằng. Sau đó, Faulkner cùng Walker chính là dẫn dắt Nao cùng Amamiya hướng về thành phố Violet. Violet Gym đi đến. Violet Gym là một tòa cao cao hình dạng xoắn ốc kiến trúc. Giữa trời cùng Amamiya hai người theo Faulkner cùng Walker lúc đến nơi này. Faulkner cũng là cười nói với Nao. Chúng ta đạo quán khiêu chiến thi đấu đều là trên nóc nhà tiến hành. Nao gật gật đầu. Sau đó chính là theo phong hòa Faulkner tiến vào Violet Gym. Ngồi trên đi về tầng lớp cao nhất nóc nhà thang máy. Nao cùng Amamiya cùng với Faulkner cùng Walker cũng là đi đến đạo quán khiêu chiến thi đấu đối với. Chiến trường chính là mãi đến tận đi đến Violet Gym tầng lớp cao nhất. Nao mới phát hiện nguyên lai tại đây cái đối với chiến trường chính là phụ cận còn có một chút có thể cung người tồn tại khu vực. Mà hiện tại đây chút bên trong khu vực, cũng là có rất nhiều ăn mặc kimono nam tử hoặc là nữ tử ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ bọn họ. Bọn họ đều là cái này đạo quán đệ tử. Ở bình thường đối chiến thời điểm cũng là sẽ vì ta cố lên. Nhìn thấy Nao tầm mắt là rơi vào những đệ tử kia trên người. Faulkner cũng là nở nụ cười, lạnh nhạt nói, được rồi, như vậy đối chiến lời nói liền trực tiếp bắt đầu đi. Lúc trước đối chiến bên trong, ta một ít Pokemon thể lực ngược lại cũng không có tiêu hao rất nhiều thể lực. Nao gật gật đầu, lập tức cũng là quay về Faulkner nói rằng, được rồi, Faulkner mãnh gật đầu, nhìn Nao trong ánh mắt cũng là tràn ngập ý chí chiến đấu. Mà vào lúc này, Walker nhưng là cực kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiếu niên này sâu cạn ngay cả mình đều là không nhìn ra. Như vậy con trai của chính mình như thế nào sẽ là đối thủ của hắn đây? Thế nhưng Walker cũng không tính ngăn cản tất cả những thứ này. Dù sao trước để Nao làm ra lui bước trước tiên cùng Faulkner đối chiến chủ đạo người chính là Walker A. Walker hiểu rất rõ chính mình đứa con trai này. Giảng đạo lý có chút dối trá. Thế nhưng là chân tâm yêu thích phi hành hệ Pokemon. Vì lẽ đó hắn biết Nao thực lực mạnh mẽ. Cũng là hy vọng Nao có thể dùng hắn mạnh mẽ đến giúp đỡ hắn đánh tỉnh Faulkner. Nao cùng Amamiya đi tới đối với chiến trường chính là một mặt. Faulkner nhưng là đi tới đối với chiến trường chính là một đầu khác. Walker nhưng là sợ ảnh hưởng Faulkner phát huy. Tạm thời rời đi trước. Được rồi, kỳ thực trận này đối chiến Walker đã là biết kết quả. Cố lên, Faulkner, tối bổng, Faulkner, đối chiến sắp bắt đầu. Mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi chu vi, những Violet Gym đó các đệ tử cũng là bắt đầu vì là Faulkner lớn tiếng cố lên khuyến khích. Hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là Violet Gym đạo quán khiêu chiến thi đấu. có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Phe bên kia đạt được thắng lợi. Ngoài ra, chỉ có người khiêu chiến mới có thể đang đối chiến trong quá trình thay đổi Pokemon. Như vậy đối chiến bắt đầu đi. Trọng tài ở chỗ cao vào chỗ. Kiện Khang âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Lên đi, ta Pokemon, Noctow. Faulkner trước ở Bensprout chi tháp từng nhìn thấy nào Pokemon thực lực. Lập tức cũng là không chút nào coi thường nào ý nghĩ. Toàn lực ứng phó đối chiến Faulkner lấy ra cũng chính là hắn đáng tự hào nhất vài con Pokemon. Trong đó con thứ nhất, chính là Noctow, 3 đối với 3A. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Tedeosa, rỗng ruột bên trong một tiếng lẩm bẩm. Sau đó cũng là cùng Faulkner trong cùng một lúc cầm trong tay Pokeball ném ra ngoài. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống lúc này bởi vì nằm ở lộ thiên mà trải rộng từng tia từng. Tia gió nhẹ đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng tản đi, Noctow cùng Tedeosa bóng người cũng là lần lượt xuất hiện. Không có sử dụng Chansey, cũng không có sử dụng Zubat, là sử dụng Tedeosa sao? Faulkner hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, Tedeosa, sử dụng sót đen, trước tiên công tự nhiên là bị Nao bắt, thế nhưng vào lúc này, Nao thì lại cũng không có để Tedeosa triển khai tấn công, mà là lựa chọn để Tedeosa sử dụng sót đen tăng lên lực công kích của chính mình. Người không tấn công, như vậy liền do chúng ta đến tấn công A, lên đi, Noctow, sử dụng Confusion. Faulkner nhìn lúc này bởi vì đang sử dụng sót đen mà dẫn đến chu vi không hề phòng bị. Tedeosa, lập tức cũng là nắm lấy cơ hội lớn tiếng hô. Noctow ý nghĩ ở Tedeosa kết thúc sót đen sau khi trong số mệnh. Sau đó cũng là đem Tedeosa té ra ngoài. Có điều, bởi vì Tedeosa thân thủ luôn luôn đều là rất tốt duyên cớ. Noctow lần này Confusion công kích thể hiện ra hiện hiệu quả cũng không có như vậy rõ ràng. Thật là lợi hại thân thủ a. Thế nhưng, mặc dù là dáng dấp như vậy, chúng ta cũng sẽ không thua. Noctow, trực tiếp sử dụng chim thần. Faulkner nhìn lúc này lông tóc không tổn hại Tedeosa. Hơi nhướng mày trong nháy mắt cũng là quyết định. Lớn tiếng hô, ục ục, Noctow bóng người hướng về bầu trời trực vọt lên. Ở trên bầu trời bắt đầu rồi chim thần thức mở đầu. Sót đen, mà nào chỉ lệnh vẫn như cũ là sót đen. Ở Noctow xúc lực chim thần trong khoảng thời gian này, Tedeosa sót đen cũng là đã sử dụng 2 lần. Tính cả trước lần thứ nhất, Tedeosa cũng là đem sự công kích của chính mình năng lực tăng lên tới cao nhất đẳng cấp. Vào lúc này, nào ánh mắt cũng là né qua một chút ánh sáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.